toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 4, góc chuyện audio.com. Đây không phải là chuyện con nên quan tâm à? Thủy An rất kinh ngạc đối với vấn đề con gái nêu lên. Hạ Mộc lắc đầu, con không muốn dọn nhà, nên nỗ lực vì nguyện vọng của bản thân, đây là ba dạy con, ba. Trong trường có một buổi biểu diễn kịch nói toàn quốc đang chiêu mộ diễn viên, con nghĩ nếu như giành được thù lao của vai chính cũng đủ để ứng phó khốn cảnh của chúng ta hiện nay. Hạ Thủy An cùng vợ mình nhìn thẳng vào mắt nhau, nhíu mày nói với Hạ Mộc. Gánh nặng học hành của con đã đủ nặng, bảo bối, con không có thời gian để tham gia buổi diễn không ý nghĩa này đâu, nghe lời ba, ba mẹ chỉ là hy vọng con có thể sống thoải mái một chút. Thoải mái một chút, Hạ Mộc phản bác, vì sao? Bởi vì là Omega, cho nên không cần liều mạng nỗ lực. Không, đây không phải là cuộc sống con muốn giống như ba, dựa vào sự nỗ lực của bản thân, trở thành một Omega cường đại. Xem một chút đi, Hạ Thủy An. Tô Ngữ Mặt bị lời của con gái chọc giận, tức giận nhất thời đổ lên đầu chồng mình. Sự giáo dục bình đẳng của anh thật sự dạy cho em một đứa con gái tốt. Nàng khí thế hung hăng đi đến trước mặt Hạ Mộc giống như siêu mẫu trên bột chữ T, thần sắc cao ngạo nhìn chăm chú vào con gái, mở miệng tuyên án. Mẹ không cần con làm một Omega cường đại, cho con cuộc sống thoải mái là trách nhiệm của mẹ và người chồng trong tương lai của con chỉ cần phụ trách nhu thuận động lòng người, là đủ rồi. Hạ Mộc nhíu mày, mẹ, nhưng mẹ không phải là bởi vì ba nhu thuận động lòng người mới gả cho ba, mẹ từng nói với con, trước kia lúc chấp hành nhiệm vụ, mẹ bao nhiêu lần sống chết trong gang tấc đều là được ba nghĩ cách cứu viện. Lần đầu tiên ba nói cho mẹ biết ba là một Omega, mẹ còn kể cho con nghe tâm tình của mẹ lúc đó. Không phải ba thì không lấy, tình cảm mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ba nhu thuận động lòng người, sao? Không, là bởi vì ba sở hữu năng lực có thể sóng vai với mẹ, nên mẹ ỷ lại vào ba. Tô Ngữ Mặt nhất thời nghẹn lời, những lời này là lúc mừng sinh nhật chồng mình, nàng vô tình nói ra, hiện tại lại thành vũ khí để con gái phản bác nàng. Không nên ngăn cản con nỗ lực mẹ. Hạ Mộc nhìn thẳng vào mắt Tô Ngữ Mặt, ba sở dĩ không cần giống như những cô dì hàng xóm. Nhu thuận động lòng người, với vợ hoặc chồng mình, là bởi vì ba không cần ỷ lại vào mẹ, vì ba đủ mạnh mẽ. Hạ Mộc nâng cằm, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mẹ mình. Mà con, cho tới bây giờ vẫn không phải là một cô gái nhỏ nhu thuận động lòng người, sau này cũng vĩnh viễn không học được điều đó, nếu như chồng tương lai của con đưa ra yêu cầu như vậy, con nghĩ con thà rằng cả đời không lấy chồng. Con nói không sai, Hạ Thủy An bỗng nhiên lên tiếng tán thành ý kiến của con gái. Thủy An, Tô Ngữ Mặt kinh hoàng nhìn Hạ Thủy An. Bình tĩnh một chút đi thân ái, đây mới là con của chúng ta, nó đánh bại alpha cao cấp của 9 thành thị mới giành được danh ngạch vào môi trường hiện nay, chúng ta hẳn là lấy đó làm kiêu ngạo, mà không phải luôn nghĩ làm sao bảo hộ con. Hạ Thủy An vỗ vai Hạ Mộc cười nói với vợ mình. Con gái của anh có thể tự bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ người mình yêu thương, giống như anh. Tô Ngữ Mặt hừ lạnh một tiếng quay đầu chỗ khác, gương mặt lại nổi lên chút đỏ ửng. Ba mẹ đồng ý rời việc dọn nhà đến tháng 10, Hạ Mộc cũng vội vội vàng vàng lên diễn đàn của trường, tìm ra thông báo thử vai. Góc chuyện audio.com, kịch bản là về một đoạn lịch sử của thời kỳ Hạ Triều, xa xôi trước khi sinh hóa dị biến, nhân loại còn chưa tiến hóa thành hình thái nhân thú. Vai chính là nữ đế nổi tiếng Giang Trầm Nguyệt cùng với sủng phi của nàng, Cố Sanh. Vị nữ đế này là vị hoàng đế đầu tiên chỉ cưới một thê trong lịch sử, trên sách sử ghi chép về nàng, quả thực miêu tả đến khí thể ngạo thiên, cái gì tư sắc khuynh thành, túc trí đa mưu, sử quan chiêu đơn giản là viết sảng văn, ghi chép cuộc đời của vị đế vương này. Hạ Mộc là phe não tàn của vị nữ hoàng đế này, người này gần như là đối tượng khiến tính hướng của nàng lệch đi, cũng là một trong những nguyên nhân cô ngưỡng mộ Giang Vũ. Giang Vũ là hậu duệ của hoàng tộc Viễn Cổ, bộ tộc chim công trắng có huyết thống thuần khiết. Trong kịch bản này, Giang Vũ sắm vai nữ đế Giang Trầm Nguyệt sau khi thành niên. Hạ Mộc từ nhỏ đã chờ mong sau khi lớn lên có thể có một người bạn gái, nhưng mà luật pháp đế quốc lại quy định nữ thú nhân chỉ có thể kết hôn cùng nam thú nhân, để tránh xuất hiện tình trạng mất cân bằng giới tính và những vấn đề khác. Xã hội quả thực đang ngày một thụt lùi. Hạ Mộc rất bất mãn đối với việc này. Bất luận thế nào, chuyện tìm đối tượng còn cách cô rất xa, chỉ nói hiện tại, Hạ Mộc dự định phải tranh thủ vai Cố Sanh, cũng chính là sủng hậu của nữ đế Cố Thị. Cô đương nhiên càng hy vọng diễn vai nữ đế thần tượng của mình, nhưng Giang Trầm Nguyệt do hậu nhân Giang Vũ đến diễn, quả thực thích hợp đến không thể thích hợp hơn. So sánh với việc diễn vai nữ đế, nếu có thể biểu diễn vai thê tử của Giang Vũ trong vở kịch vậy thì thật là... quá hạnh phúc. Thật ra, mấy ngày hôm trước chủ nhiệm lớp đặc biệt nói với cô về việc thử vai cho vở kịch này, nhưng Hạ Mộc lo lắng việc học chỉ nói sẽ suy nghĩ lại, hiện tại xem ra cũng may không trực tiếp từ chối. Cô tỉ mỉ đọc yêu cầu tham gia thử vai, chợt phát hiện vai thích hợp với cô nhất chính là Cố Sanh lúc nhỏ, tuổi tác yêu cầu là 8 đến 13. Mà đối diễn là nữ đế Giang Trầm Nguyệt lúc nhỏ, độ tuổi yêu cầu là 3, 6, sấm sét giữa trời quang. Nguyện vọng được đối diễn cùng Giang Vũ vỡ vụn, cô phải đối diễn cùng một ấu thú 3 đến 6 tuổi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cô vẫn phải tranh thủ được nhân vật này, nên chỉ đành tiếp tục xem đại khái kịch bản lúc nhỏ, học đường ly biệt. Đoạn này, nữ đế năm đó mới 4 tuổi, vẫn còn là một cửu hoàng nữ phi nộn, sủng phi Cố Sanh cũng chỉ là thiếp thân tiểu thư đồng của nàng. Tiểu thư đồng mỗi ngày mang theo cao điểm đến học đường, lén lúc cho cửu hoàng nữ ăn, hai người vì vậy sinh ra ràng buộc tình cảm sâu sắc. Lịch sử chứng minh ấu tể béo mập luôn rất dễ bị thức ăn mua chuộc. Sau đó không lâu cửu hoàng nữ bởi vì thi trượt. Văn tí võ thí đồng loạt thất bại, bị hoàng đế thay âu yếm thư đồng thành thư đồng mới. Cũng không có cao điểm ăn nữa. Cố Sanh bị rời sang học đường khác, tuổi nhỏ cửu hoàng nữ cũng không hiểu vì sao mình bỗng nhiên bị tiểu thư đồng vứt bỏ, cho nên chạy ra khỏi học đường, tìm kiếm tiểu thư đồng Cố Sanh khắp quốc tử giám, sau đó hai tiểu hài tử diễn một màn khó bỏ khó phân cảm động lòng người. Đoạn kịch này mặc dù bị nhiều lần phục chế cũng là bởi vì lúc hai người lúc tình cảm chân thành mà thơ ngây lúc đó khiến người ta muốn rơi lệ. Một đoạn kịch vô cùng có phân lượng, song chỉ là giai đoạn lúc nhỏ. Gocchuyenaudio.com Diễn viên diễn vai Cố Thị lúc thành niên yêu cầu độ tuổi từ 20 đến 29, Hạ Mộc mới 13 tuổi nên không đạt, chỉ có thể rơi lệ cáo biệt Giang Vũ, đi theo ấu thú 3 đến 6 tuổi biểu diễn vở kịch này. Hạn ghi danh là đến cuối tuần, Hạ Mộc vội vội vàng vàng điền vào phiếu ghi danh điện tử, gửi vào hộp thư ứng tuyển, sau đó in mẫu phiếu ghi danh, dự định ngày mai sẽ đến nộp cho trường. Làm xong bài tập đã là 8 giờ 40 tối. Hạ Mộc lấy điện thoại di động ra, lại nhìn bài đăng tuyển diễn viên một lần nữa. Không biết nhân vật Cố Sanh lúc này có sức cạnh tranh bao lớn, trên diễn đàn của trường học cùng các bài đăng đều hết sức nghiêm túc, hoàn toàn tìm không ra tin tức nội bộ. Hạ Mộc suy nghĩ một chút, lại mở Weibo thử tìm kiếm từ khóa. Học đường ly biệt lúc nhỏ, và vân vân, ngoài ý muốn phát hiện một từ khóa là Đế quân lịch sử kịch đứng đầu trong top từ khóa được tìm kiếm. Cô mừng rỡ mở ra xem, vốn tưởng rằng có thể thấy một góc nào đó về đối thủ cạnh tranh cho vai Cố Sanh cùng với tin tức phía sau màn về Giang Vũ, nhưng mà đập vào mắt tất cả đều là Đế quân lịch sử kịch cường liệt yêu cầu chứng cuốn Hạ biểu diễn vai Giang Trầm Nguyệt, Đế quân lịch sử kịch dương cao ngọn cờ chứng cuốn không lay chuyển được. Đế quân lịch sử kịch ai quy định Giang Thị phải để Bạch Khổng Tước diễn. Biên kịch có công phu này, không bằng dành thời gian đầu tư cho trang phục và bối cảnh. Đế quân lịch sử kịch địch hách lạp tài cao. Đế quân lịch sử kịch tiểu phi long điện hạ giá đáo. Hạ Mộc, là cô quan tâm sai trọng điểm sao? Chứng cuốn là cái gì? Hạ Mộc mở công cụ tìm kiếm, nhập vào hai chữ này, bách khoa từ điển lập tức trả về giảng nghĩa hai chữ. Chứng cuốn một những người ái mộ cục cưng tiểu thái tử đoạn từ đồng. Hai một món ăn được làm từ trứng gà. Giới thiệu vắn tắt lúc vương hậu nghỉ dưỡng ở bãi biển, trong lúc phơi nắng chụp ảnh, không cẩn thận để lộ bóng lưng của tiểu phi long điện hạ đang ngồi trên bờ cát. Trong ảnh tiểu điện hạ mập mạp, mái tóc xoăn tít, đáng yêu đến một đám cư dân mạng đổ gục hình tượng. Chứng cuốn, cũng từ đó mà ra. Đây không phải là chuyện con nên quan tâm. Hạ Thủy An rất kinh ngạc đối với vấn đề con gái nêu lên. Hạ Mộc lắc đầu, con không muốn dọn nhà, nên nỗ lực vì nguyện vọng của bản thân, đây là ba dạy con, ba. Trong trường có một buổi biểu diễn kịch nói toàn quốc đang chiêu mộ diễn viên, con nghĩ nếu như giành được thù lao của vai chính cũng đủ để ứng phó khốn cảnh của chúng ta hiện nay. Hạ Thủy An cùng vợ mình nhìn thẳng vào mắt nhau, nhíu mày nói với Hạ Mộc. Gánh nặng học hành của con đã đủ nặng, bảo bối, con không có thời gian để tham gia buổi diễn không ý nghĩa này đâu, nghe lời ba, ba mẹ chỉ là hy vọng con có thể sống thoải mái một chút. Thoải mái một chút, Hạ Mộc phản bác, vì sao? Bởi vì là Omega, cho nên không cần liều mạng nỗ lực. Không, đây không phải là cuộc sống con muốn giống như ba, dựa vào sự nỗ lực của bản thân, trở thành một Omega cường đại. Xem một chút đi, Hạ Thủy An, Tô Ngữ mặt bị lời của con gái chọc giận, tức giận nhất thời đổ lên đầu chồng mình. Sự giáo dục bình đẳng của anh thật sự dạy cho em một đứa con gái tốt. Nàng khí thế hung hăng đi đến trước mặt Hạ Mộc giống như siêu mẫu trên bột chữ T, thần sắc cao ngạo nhìn chăm chú vào con gái, mở miệng tuyên án. Gocchuyenaudio.com Mẹ không cần con làm một Omega cường đại, cho con cuộc sống thoải mái là trách nhiệm của mẹ và người chồng trong tương lai của con chỉ cần phụ trách nhu thuận động lòng người, là đủ rồi.